Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, chương 184, Dược Sư. Chiêm Ni, Cơ Ân hai tỷ đệ trải qua lại một lần bị ám sát. Cũng chân chính ý thức được lần này đi tới Xích Nhĩ quận thành dọc đường đem tràn đầy gian nguy. Thời khắc đều có thể có bị giết chết nguy hiểm, kìm lòng không được. Các nàng tỷ đệ cũng đều dựa vào lên Lâm Lôi. Lôi đại ca, ngươi nói chúng ta về sau nên làm cái gì? Chiêm Ni nhìn xem Lâm Lôi, trong lòng có chút lo âu dò hỏi. Giờ phút này vô luận là Chiêm Ni, vẫn là Cơ Ân, đều cảm nhận được tương lai phảng phất bị bao phủ tại mê vụ bên trong. Bọn hắn không nhìn thấy tương lai đường, không biết tiếp tục vừa sẽ phát sinh cái gì. Nhìn xem cái này chất phác tỷ đệ, Lâm Lôi an ủi, yên tâm, một cái quận thành đại diện thành chủ, ta còn là có tự tin đối phó. Bây giờ Lâm Lôi đạt tới cấp 8, Long Hóa sau chính là cấp 9 đỉnh phong, mà Hắc Văn Vân báo, Hắc Lỗ, cũng là cấp 9 đỉnh phong ma thú. Bối bối thực lực cũng không dưới tại Hắc Lỗ cùng Lâm Lôi. Cái này một người hai ma thú kết hợp lại, chỉ cần không phải thánh vực cường giả xuất hiện, chính là lại nhiều nhân mã chỉ sợ cũng chặn đường không hạ bọn hắn. Chiêm Ni, Cơ Ân nghe được Lâm Lôi lời này, đáy lòng đều kìm lòng không được có chút sùng bái Lâm Lôi. Các nàng tỷ đệ đối với Lâm Lôi, dù cho đến bây giờ cũng vô pháp phán đoán thực lực chân chính. Tại các nàng tỷ đệ trong mắt, Lâm Lôi chính là một cái cường giả bí ẩn, mà một bên Lan Bá Đặc nhìn thấy một màn này, trong lòng cũng là khuây khỏa vô cùng. Chỉ cần Chiêm Ni, Cơ Ân nghỉ đệ có thể vượt qua an toàn cuộc sống yên lặng, hắn lão bộc này chính là chết cũng là cam tâm. Một cường giả có thể không so đo cái khác trợ giúp nông thôn tỷ đệ, vẻn vẹn loại này hành động cũng đủ rồi Lan Bá Đặc từ đáy lòng cảm kích khởi Lâm Lôi tới. Cửa đình viện bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Ta đi mở cửa, Lan Bá Đặc cười ha hả nói. Khả năng đưa bữa sáng người phục vụ đến, chúng ta chuẩn bị ăn điểm tâm. Lâm Lôi cười, dẫn đầu Chiêm Ni, Cơ Ân đi phía phòng khách. Mà cái kia Lan Bá Đặc giờ phút này mở ra đình viện cửa sân. Hai tên đẩy toa ăn người phục vụ liền đi tiến đến, đem những này đều đưa đến phòng khách. Lan Bá Đặc cười ha hả dặn dò. Vâng, tiên sinh. Cái này hai tên người phục vụ thái độ đều khiêm tốn rất, phân biệt đẩy toa ăn đi tới. Chỉ là tiến lên quá trình bên trong hai người nhìn nhau, lại hiện lên một tia kiên quyết. Lần này bọn hắn đến ám sát Cơ Ân, vô luận thành công hay không, bọn hắn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bọn hắn tại trước đó coi như biết rõ Lâm Lôi cường giả này tồn tại. Vô luận là Lâm Lôi hay là hắn cái kia Hắc Báo Tử, đều đủ để tùy tiện giết chết bọn hắn. Trong phòng khách, Lâm Lôi tại chủ tọa ngồi xuống, Cơ Ân nùng Chiêm Ni ngồi tại hai bên. Hai tên người phục vụ mang theo khiêm tốn nụ cười, đẩy toa ăn tiến nhập phòng khách. Tiên sinh, tiểu thư, cái này dê nướng nguyên con là... Người phục vụ kia xốc lên cài nắp thiết, phóng tới bên này trên mặt đất. Lâm Lôi chỉ hướng bên cạnh phiến đá trên mặt đất, mà Hắc Văn Vân báo, Hắc Lỗ, đang nằm dạp trên mặt đất ngửa đầu nhìn xem đầu kia dê nướng nguyên con. Lấy Hắc Lỗ sức ăn, một đầu dê nướng nguyên con cũng chỉ có thể xem như bữa sáng mà thôi. Vâng, tiên sinh, người phục vụ rất là cung kính bưng lấy cái kia đặc chế đại cái bể, trực tiếp đem dê nướng nguyên con đặt ở trên mặt đất. Bối bối trực tiếp nhảy tới, lợi chảo vạch một cái nướng thịt dê đùi liền bị nó bắt lấy. Hắc Lỗ chừng bối bối một chút, sau đó cũng đi qua, bắt đầu miệng lớn cắn xé bắt đầu ăn. Tiên sinh, mời, người phục vụ kia đem bàn ăn đặt ở Lâm Lôi trước mặt, sau đó lại đem một cái khác bàn ăn bỏ vào Cơ Ân trước mặt. mà đổi thành bên ngoài một tên người phục vụ giờ phút này cũng bưng thức ăn bỏ lên trên bàn. Giờ phút này hai tên người phục vụ đều dựa vào tại Cơ Ân bên cạnh. Mà Cơ Ân nhưng căn bản không có bất kỳ cái gì cảnh giác, đang hưng phấn cầm lấy dao nĩa liền muốn bắt đầu hưởng dụng tiệc. Hai tên người phục vụ nhìn nhau, lẫn nhau tâm hữu linh tê, gần như đồng thời chộp tới Cơ Ân. Cái kia hai tay thành lợi chảo bộ dáng, phân biệt đâm về Cơ Ân lồng ngực, não đại, yết hầu các loại bộ vị yếu hại. Bốn cái tay cùng lúc công kích, đồng dạng cấp 5, chiến sĩ cấp 6, liền có thể dễ dàng một chưởng vỗ nát cự thạch. Chính là chiến sĩ cấp 4, cũng có thể trực tiếp đâm thủng dày đặc tấm ván gỗ. Cơ Ân, một cái thực lực rất yếu thiếu niên bình thường, vô luận là não đại, vẫn là yết hầu, chỉ sợ đều không thể kháng trụ bất luận cái gì một chiêu công kích. Áp quá gần, hai tên người phục vụ cùng Cơ Ân khoảng cách quá gần. Xuất thủ khoảng cách quá gần, ngắn như vậy khoảng cách, chính là chiến sĩ cấp 8. Chỉ sợ vừa mới kịp phản ứng, Cơ Ân đã chết. Lâm Lôi hừ lạnh một tiếng, một đạo yêu dị hào quang màu tím trong nháy mắt lấp lánh biến mất. Chỉ nghe chói tai tiếng kêu thảm thiết vang lên, cái kia hai tên người phục vụ bốn cái tay đều đoạn địa rơi tại trên mặt đất. A, Chiêm Ni dọa đến trực tiếp nhảy dựng lên. Thiếu gia, bên cạnh Lan Bá Đắc lúc này mới kịp phản ứng, tức giận trực tiếp hai cước đem cái kia hai cái người phục vụ hung hăng đạp đến trên vách tường. Chấn động đến vách tường đều chấn động lên. Cái kia hai cái người phục vụ thấp giọng rên rỉ, chỉ là nhìn nhau, trong mắt đều một tia tuyệt vọng. Ngươi, ngươi thế nào? Trong đó một cái người phục vụ khó có thể tin nhìn về phía Lâm Lôi. Lúc ấy hai người bọn họ khoảng cách Cơ Ân chỉ có nửa mét khoảng cách. Hai người bọn họ mặc dù chỉ là chiến sĩ cấp 4, thế nhưng là nửa mét khoảng cách, đoán chừng ngay cả thời gian nháy mắt đều không cần, bọn hắn cũng đủ rồi giết chết Cơ Ân. Điểm ấy thời gian, chính là cường giả cũng không kịp phản ứng. Có thể Lâm Lôi chẳng những kịp phản ứng, còn đem bọn hắn bốn cái tay đều gãy mất. Rất kỳ quái, ta vì cái gì kịp phản ứng? Lâm Lôi lạnh nhạt nhìn xem hai người bọn họ, một cái bình thường người phục vụ, hai tay lại tu luyện tới các ngươi tình trạng kia. Hai người này nhìn mình bàn tay, lần này cái kia tóc đỏ hán tử dẫn đầu thủ hạ đều là tinh anh cung tiễn thủ. Mà xem như một tên tinh anh cung tiễn thủ, quanh năm suốt tháng khổ tu, cái kia hai tay vết chai là rất rõ ràng. Cái này hai tên người phục vụ nhìn nhau, tràn đầy tuyệt vọng, mà bọn hắn đứt cổ tay đang không ngừng chảy máu. Tiếp tục như thế chờ một lúc, bọn hắn cũng là khẳng định lại chảy máu quá nhiều tử vong. Chỉ là bọn hắn biết rõ, nhiệm vụ thất bại, chính là Lâm Lôi buông tha bọn hắn. Bọn hắn đội trưởng còn có Uy Đức phu nhân, cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn, không cần quản bọn hắn. Chúng ta lập tức xuất phát. Lâm Lôi đứng lên nói ra. Chiêm Ni, Cơ Ân cũng trải qua hai lần ám sát, cái này lần thứ ba đã không muốn lên hai lần yếu ớt như vậy. Cơ Ân là thấp giọng nói. Lôi đại ca, cái này bữa sáng chúng ta có phải hay không đóng gói mang đi trên đường ăn? Không, Lâm Lôi lắc đầu nói. Về sau ăn cái gì cũng muốn cẩn thận. Ta hoài nghi trong này hạ độc, hạ độc. Cơ Ân nhìn về phía trong mâm mỹ thực, lại là bị sợ nhảy lên. Chi chi, bên cạnh Bối Bối lúc này lại là đối Lâm Lôi kêu lên. Lâm Lôi nhìn về phía Bối Bối, không khỏi nở nụ cười. Vâng, ngươi không sợ độc, được rồi. Lâm Lôi bất đắc dĩ nói ra. Thực ra ma thú cùng người ngay cả sinh lý cấu tạo đều có rất lớn khác nhau. Rất nhiều ma thú bản thân liền mang theo độc tính, nhân loại e ngại độc, bọn hắn cũng không nhất định sẽ sợ. Càng lợi hại ma thú, trời sinh kháng độc năng lực liền càng mạnh, mà lại ma thú bình thường đều là sinh hoạt tại rừng rậm nguyên thủy này địa phương. từ nhỏ đã lại tiếp xúc đến một chút kịch độc cái gì. Từng đời này hạ xuống, ma thú kháng độc năng lực tự nhiên nhất đại so nhất đại mạnh. Lâm Lôi đám người bọn họ cái này sáng sớm liền trực tiếp xuất phát rời đi tửu điếm. Mà cái kia nam tử tóc đỏ nghiêng nhìn Lâm Lôi một đám người rời đi. Sắc mặt càng là cực kỳ khó coi. Lôi, nam tử tóc đỏ lẩm bẩm nói. Địa phương nào xuất hiện một cao thủ như vậy? Còn hết lần này tới lần khác cùng hai cái hương này xuống tỉ đệ làm cùng một chỗ. Nam tử tóc đỏ, trong lòng rất là không cam lòng. Lần này ám sát Cơ Ân, Chiêm Ni, nhiệm vụ nguyên bản rất nhẹ nhàng. Lan Bá Đặc lão bộc này, thực lực căn bản không tính là cái gì. Có thể nguyên bản nhẹ nhõm nhiệm vụ, từ đó đột nhiên xuất hiện cái cao thủ thần bí, lại là khó giải quyết. Không có cách, chỉ có thể bẩm báo cho phu nhân. Nam tử tóc đỏ biết rõ Lâm Lôi lợi hại, hắn căn bản không dám đi mạo hiểm. Áo bố Lai Ân đế quốc, xem như Ngọc Lan đại lục thứ nhất quân sự cường quốc. Có một cái phi thường hoàn thiện đưa tin hệ thống. Đây là từ cấp 5 ma thú, Thanh Phong Khắc, làm chủ đưa tin đội ngũ. Toàn bộ áo bố Lai Ân đế quốc, mỗi một cái quận thành bên trong đều nắm chắc chỉ Thanh Phong Khắc. Có đặc biệt người khống chế những này Thanh Phong Khắc. Thanh Phong Khắc cũng là có cực cao trí tuệ. Bọn hắn nhận biết đường đi. Tại chủ nhân mệnh lệnh dưới, hoàn toàn có thể đem thư tín mang đến cần đi tới chỗ. Chỉ là cái này Thanh Phong Khắc đưa tin, nhất định phải là đế quốc quan gia một bên mới có tư cách sử dụng. Bình thường bình dân thậm chí cả quý tộc đều không có tư cách sử dụng. Đương nhiên, trong quân đội cũng là có cái này độc lập đưa tin hệ thống. Nam tử tóc đỏ mang theo Xích Nhĩ quận thành thành chủ thư tín, liền để cho Hắc Thạch thành phái ra một đầu Thanh Phong Khắc chạy tới Xích Nhĩ quận thành. Không trung thẳng táp tốc độ phi hành kia là xa xa muốn vượt qua mặt đất tốc độ chạy. Tại Lâm Lôi đám người vừa mới rời đi Hắc Thạch thành không lâu, cái kia Thanh Phong Khắc liền đi tới Xích Nhĩ quận thành. Xích Nhĩ quận thành, đây là một tòa tương đối khổng lồ thành thị. Tại Tây Bắc hành tỉnh bên trong cũng là xếp hạng 10 vị trí đầu. Mà giờ khắc này thành chủ vốn có cái kia tòa thành bên trong. Bầu không khí cũng rất là kiềm chế. Âm trầm, tòa pháo đài này chủ nhân là Uy Đức phu nhân. Một cái lấy lãnh khốc, cao ngạo nổi danh quý phụ nhân. Muội muội, muội muội, hai trung niên nam tử bước nhanh chạy vào tòa thành hậu hoa viên bên trong. Mà giờ khắc này ung dung hoa quý Uy Đức phu nhân ngay tại thị nữ phục thị xuống. Hưởng thụ lấy ánh mặt trời chiếu sáng. Làm sao vậy? Hai ta vị ca ca. Uy Đức phu nhân ngẩng đầu nhìn về phía hai vị kia nam tử trung niên. Muội muội, đây là đưa tin nơi đưa tới thư tín. Lần này nhiệm vụ thất bại. Hai tên nam tử bên trong dáng người hơi béo chút nam tử nói ra. Thất bại. Khoa Đức thế nào vô dụng như vậy? Uy Đức phu nhân tiếp nhận thư này kiện, mở ra xem, lông mày không khỏi nhíu lại, nghi ngờ nói, một tên có được màu đen báo cường giả bí ẩn. Dựa theo nam tử tóc đỏ, Khoa Đức, trong phong thư tự thuật. Cái kia màu đen báo ít nhất là cấp 8 ma thú. Nam tử thần bí kia tự nhiên ít nhất là cường giả cấp 8. Thậm chí là cường giả cấp 9, Uy Đức phu nhân lập tức cảm giác phần này thư chĩu nặng. Muội muội, chúng ta nên làm cái gì? Uy Đức phu nhân đại ca, cái kia béo chút nam tử dò hỏi, mà Uy Đức phu nhân nhị ca đồng dạng chờ mong nhìn xem Uy Đức phu nhân. Uy Đức phu nhân nhíu mày suy tư một chút, hai vị ca ca, các người đi mời Hoắc Nhĩ Mặc dược sư. Uy Đức phu nhân bình tĩnh nói ra, Hoắc Nhĩ Mặc lão quái vật kia. Nàng nhị ca lập tức la hoảng lên. Uy Đức phu nhân lạnh lùng nói ra, căn cứ Khoa Đức điều tra, cái kia thần bí gọi Lôi nam tử ít nhất là cường giả cấp 8, thậm chí là cường giả cấp 9. ta cũng không có thực lực chính diện đánh giết một cái cường giả cấp 9. Vẫn là để Hoắc Nhĩ Mặc Dược Sư đi làm tốt. Hoắc Nhĩ Mặc Dược Sư, dù sao có giết qua cường giả cấp 9 tiền lệ. Thế nhưng là Hoắc Nhĩ Mặc hắn, chấm ngoặc kép, Quy Đức phu nhân đại ca cũng có chút chần chờ. Hừ, hai người các ngươi tiếp tục như vậy, vĩnh viễn không thành được đại sự. Dù cho ta rất cơ ân, liền các ngươi bộ dạng này, còn muốn làm thành chủ. Quy Đức phu nhân hừ lạnh một tiếng. Tốt, muội muội, chúng ta cái này đi Hoắc Nhĩ Mặc Dược Sư. Quy Đức phu nhân hai vị ca ca khuất phục. Hoắc Nhĩ Mặc Dược Sư xưng hô là Hoắc Nhĩ Mặc bản thân tự phong. Có người cho là Hoắc Nhĩ Mặc là sát thủ, thế nhưng là Hoắc Nhĩ Mặc lại cho là mình là cái dược sư. Xác thực, Hoắc Nhĩ Mặc cứu người bản lĩnh rất cao. Hoắc Nhĩ Mặc năm nay đã hơn 300 tuổi, một cái chiến sĩ cấp 6 có thể sống đến hơn 300 tuổi gần như không có khả năng. Thế nhưng là Hoắc Nhĩ Mặc làm được. Hơn nữa thoạt nhìn, Hoắc Nhĩ Mặc khí sắc còn rất tốt. Cũng là bởi vì Hoắc Nhĩ Mặc hắn quanh năm phục dụng một chút cổ quái dược thảo. Dĩ nhiên là khiến cho hơn 300 tuổi thân thể của hắn như trung niên nhân đồng dạng cương kiện. Ô, Quy Đức phu nhân thật đúng là khá hào phóng. Lần làm ăn này có thể làm. Có thể làm, chấm ngoặc kép, Hoắc Nhĩ Mặc vuốt cái kia đã có chút hoa dâm sợi dâu. Nụ cười tự đắc. Quy Đức phu nhân hai vị ca ca tại Hoắc Nhĩ Mặc trước mặt vẫn còn có chút câu nệ. Hoắc Nhĩ Mặc Dược Sư, người lão vẫn là sớm một chút lên đường đi. Quy Đức phu nhân đại ca thúc giục nói, chúng ta người lại dẫn người gặp đến ngươi lần này mục tiêu. Ha ha, các ngươi trước giao nạp một nửa tiền đặt cọc đi, ta lập tức xuất phát. Hoắc Nhĩ Mặc cười ha ha nói. Tiền đặt cọc, cái này huynh đệ hai người vừa trừng mắt, tại Xích Nhĩ quận thành, hai người bọn hắn thật đúng là không có thế nào biệt khuất qua. Thế nhưng là nghe nói qua Hoắc Nhĩ Mặc sự tích, huynh đệ bọn họ hai người cũng không dám chọc giận nơi này tự xưng, dược sư, lão đầu. Một khi lão nhân này bão nổi, ai cũng không biết muốn chết bao nhiêu người. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.